Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45 vận đen vào đầu bắt trùng. Đổng An Thần bị Hứa Kiều khí cười. Hắn đi học khi theo đuổi Hứa Kiều không phải bởi vì thích nàng, chỉ là muốn cùng Triệu Cảnh Minh tranh một hơi. Đổng gia trưởng bối thường xuyên lấy Triệu Cảnh Minh cùng hắn tương đối, làm Đổng An Thần trong lòng khó chịu, liền có theo đuổi Triệu Cảnh Minh người trong lòng ý tưởng. Hứa Kiều cự tuyệt hắn, hắn cũng không có ghi hận. Chỉ là sau lại hắn trong lúc vô tình nghe được Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh nói hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Từ đây Triệu Cảnh Minh cảm thấy Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh là cá mè một lứa. Đối mặt Hứa Kiều cố ý lấy lòng, Đổng An Thần mới có thể thái độ ngả ngớn. Hắn đối Hứa Kiều nhân phẩm không có chờ mong, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như vậy vô sỉ, trợn mắt nói dối. Hắn không phải có hại người. Đổng An Thần cười hướng người bên cạnh vẫy vẫy tay. Vừa mới ta ở chụp video ngắn đâu, sự tình trải qua hẳn là đều chụp được tới. Các ngươi nói này có phải hay không sao? Hứa Kiều bắt lấy Triệu Cảnh Minh tay hơi hơi nắm chặt. Cho dù Triệu Cảnh Minh chỉ độn, cũng nhận thấy được nàng dị thường. Hơn nữa Đổng An Thần lời thề son sắt bộ dáng, Triệu Cảnh Minh trong lòng căng thẳng, có bất hảo dự cảm. Đổng An Thần mặc kệ hai người bọn họ là cái gì tâm tình. Lo chính mình đem video công khai truyền phát tin. Trên video rất rõ ràng, Hứa Kiều chủ động cùng Đổng An Thần kỳ hảo, lời nói gian không thiếu ám chỉ hối hận lúc trước cự tuyệt Đổng An Thần thông báo. Thấy rõ ràng video nội dung sau, Triệu Cảnh Minh cùng Hứa Kiều đều trầm mặc. Triệu Cảnh Minh là khí, Hứa Kiều là trột dạ. Chỉ có Đổng An Thần cười đến thoải mái. Triệu Cảnh Minh, nhìn dáng vẻ ngươi đối Hứa Kiều chẳng ra gì sao. Bằng không nàng như thế nào sẽ chủ động tới tìm ta. Bất quá ta đối giả dạng làm thiên Nga cóc ghẻ không có hứng thú. Triệu Cảnh Minh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Đặc biệt những người này chung còn có lão đối thủ Đổng An Thần. Hắn nắm chặt Hứa Kiều tay, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Kiều Kiều, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi vì cái gì muốn đi tìm Đổng An Thần? Triệu Cảnh Minh tự giác đối Hứa Kiều đủ hảo. Vì cái gì Hứa Kiều sẽ phản bội hắn? Đổng An Thần đem chân tướng vạch trần ở trước mắt bao người, chung quanh người đều dùng quái dị ánh mắt đánh giá nàng, Hứa Kiều tâm hoảng ý loạn. Thả Đổng An Thần châm chọc nàng là trang thiên Nga cóc ghẻ, vừa lúc chọc tới rồi Hứa Kiều đau điểm, nàng là Hứa gia nhận nuôi hài tử, cũng không phải Hứa gia thân sinh nữ nhi, đây là nàng nhất để ý địa phương. Hứa Kiều kinh hoàng thất thố đồng thời, suy nghĩ không ngừng chuyển động. Thực mau nghĩ tới ứng đối biện pháp, nàng ách thanh âm đối Triệu Cảnh Minh nói. Ta chỉ là quá sinh khí, ai làm ngươi gạt ta cái này vị hôn thê đi thân cận. Vây xem người tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều dựng lên lỗ tai, sự tình như thế nào càng ngày càng xuất sắc. Người sống cố kỵ thân phận, không có chính đại quang minh mà xem náo nhiệt, nhưng quỷ liền không nhiều như vậy cố kỵ, bọn họ lớn tiếng mà thảo luận. Này so phim truyền hình còn xuất sắc a. Lần này thật là tới đúng rồi. Cái này khách sạn quả nhiên mỗi lần đều sẽ có chuyện xưa phát sinh. Hứa Kiều nói xong lúc sau, đại viên nước mắt rớt xuống dưới, nhìn qua vô cùng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổi giận đùng đùng Triệu Cảnh Minh cứng lại rồi, hắn xác thật đi thân cận. Hắn chột dạ nói, ta cũng là bị buộc, thấy Triệu Cảnh Minh mềm hóa, Hứa Kiều khóc đến lợi hại hơn. Nhưng là ngươi đi. Đây là đối chúng ta cảm tình phản bội. Cho nên ta mới tưởng trả thù ngươi. Hứa Kiều đem lấy lòng Đổng An Thần hành vi nói thành trả thù. Thả khóc đến như vậy thương tâm. Làm Triệu Cảnh Minh chân tay luống cuống. Đổng An Thần trong lòng nha giống lên một tiếng. Không nghĩ tới Triệu Cảnh Minh dễ dàng như vậy đã bị Hứa Kiều lừa gạt. Thật là không có đầu óc. Hắn hối hận phía trước 20 năm đem Triệu Cảnh Minh trở thành chính mình đối thủ. Động tĩnh quá lớn. Xem náo nhiệt người cũng nhiều. Đang ở toàn trường bôn ba Hứa Chi Viễn cũng nghe tới rồi bên này thanh âm. Trần Quang Kiến còn chưa tới, Hứa Chi Viễn cũng nhàn rỗi, nhân cơ hội ở chỗ này mở rộng bằng hữu vòng, ý đồ tìm được có thể trợ giúp Hứa Thị công ty người. Đáng tiếc những người này đều là cáo già, không có người nguyện ý nhả ra giúp hắn. Mọi người đều biết Hứa gia hiện tại chính là cái cục diện rối rắm, Triệu gia vay tiền lỗ sạch vốn, bọn họ cũng không tưởng trộn lẫn đi vào. Hứa Chi Viễn sứt đầu mẻ chán, vô tâm tư xem náo nhiệt, nhưng loáng thoáng nghe được Triệu Cảnh Minh cùng Hứa Kiều tên. Hứa Chi Viễn trong lòng lộp bộp một chút, đi nhanh chiều bên này đã đi tới. Hiện giờ Hứa gia tình huống không tốt, Triệu Cảnh Minh là hắn có thể xác thực bắt lấy rơm rạ, không dung có một tia sơ suất. Hắn đến gần lúc sau, phát hiện Triệu Cảnh Minh chính trấn an khóc thút thít Hứa Kiều, vì chính mình thân cận sự tình xin lỗi. Hứa Chi Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Hứa Kiều càng thêm vừa lòng, không hổ là hắn hảo nữ nhi, đem Triệu Cảnh Minh đắn đo mà gắt gao. Hắn cảm thấy hắn làm nhất đối một việc chính là nhận nuôi Hứa Kiều, đến nỗi thân sinh nữ nhi Hứa Chiêu sớm đã bị hắn ném tại sau đầu. Chung quanh người ánh mắt vi diệu, nhưng Hứa Chi Viễn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần đạt tới mục đích là được. Hứa Kiều dưỡng thành hôm nay như vậy tính cách, cùng nàng khi còn nhỏ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, cũng cùng Hứa Chi Viễn nhiều năm như vậy ảnh hưởng có quan hệ. Thấy Hứa Kiều đem Triệu Cảnh Minh lung lạc hào, Hứa Chi Viễn ho khan một tiếng, tiến lên một bước, cố ý khuyên nhủ. Kiều Kiều, đừng khóc, ta tưởng Cảnh Minh cũng không phải cố ý đi thân cận. Lấy Đồng An Thần cầm đầu vây xem quần chúng, không hổ là cha con hai, nói chuyện giọng đều là giống nhau. Chỉ có Triệu Cảnh Minh không có minh bạch cha con hai kịch bản, nhìn đến Hứa Chi Viễn tới, phảng phất thấy được cứu tinh. Hứa thúc thúc, người khuyên nhủ Kiều Kiều, ta thật không phải cố ý. Hứa Chi Viễn đi đến Hứa Kiều bên người, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng như bây giờ là đủ rồi, lại trang đã vượt qua. Hứa Kiều minh bạch Hứa Chi Viễn ý tứ, không hề khóc thút thít, chỉ là hốc mắt hồng hồng, làm Triệu Cảnh Minh càng thêm đau lòng, tiến lên ôm lấy nàng nhỏ giọng trấn an. Hứa Kiều xoay người, vừa định làm nũng nói cái gì đó, vừa nhấc đầu, thấy được cách đó không xa Hứa Chiêu. Hứa Chiêu chính nhìn nàng, Hứa Kiều chỉ cảm thấy đầu, ong, một tiếng, trong lòng các loại ý niệm lộn xộn ở bên nhau. Đồng An Thần trào phúng nàng quá trình có phải hay không bị Hứa Chiêu thấy được. Nàng có phải hay không đang xem chính mình chê cười, có phải hay không cảm thấy nàng liền tính thành công đoạt Hứa gia nữ nhi vị trí, cũng không có thể đem nhật tử quá hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn chú ý Hứa Kiều Triệu Cảnh Minh cũng nhận thấy được Hứa Kiều dị thường, theo nàng tầm mắt xem qua đi, cũng thấy được Hứa Chiêu. Triệu Cảnh Minh thần sắc phức tạp, Hứa Chiêu như thế nào tại đây? Triệu Cảnh Minh đối Hứa Chiêu quan cảm phức tạp, ở Hứa Chiêu không hồi Hứa ra phía trước, hắn cảm thấy Hứa Chiêu là tới cùng Hứa Kiều tranh sủng ở nông thôn thôn cô. Nhưng Hứa Chiêu không chỉ có không hồi Hứa ra, vẫn là kinh đại học sinh, gần nhất càng bởi vì tổng nghệ phát hỏa một thời gian, hắn cảm thấy Hứa Chiêu cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Nhìn đến nàng, nghĩ đến Hứa ra rắc rối phức tạp quan hệ, Triệu Cảnh Minh tâm tình phức tạp. Triệu Cảnh Minh thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc bị Hứa Chi Viễn nghe được. Nghe được Hứa Chiêu tên, Hứa Chi Viễn trong lòng dâng lên tức giận, khắp nơi đánh giá tìm được Hứa Chiêu lúc sau, bước nhanh đi đến Hứa Chiêu bên người, hạ giọng, lại không có ngăn chặn tức giận. Người tới nơi này làm gì? Người có phải hay không hối hận, tưởng trở lại Hứa gia? Ta nói cho ngươi, không có khả năng, Hứa gia chỉ có Kiều Kiều một cái nữ nhi. Bởi vì Triệu Cảnh Minh cùng Hứa Kiều sự tình, chung quanh có rất nhiều người trong tối ngoài sáng đánh giá bọn họ, tuy rằng Hứa Chi Viễn đè thấp thanh âm, nhưng vẫn là có không ít người nghe được hắn cùng Hứa Chiêu lời nói. Bọn họ biểu tình không có gì biến hóa lớn, nhưng cảm xúc kích động. Vây xem Hứa Kiều quỷ nhóm sôi nổi bay tới Hứa Chiêu bên người, hưng phấn không thôi. Này lại là cái gì dưa? Tựa hồ so vừa mới dưa còn muốn ăn ngon. Này quần quỷ vui vẻ bộ dáng phảng phất một đám vào nhầm dưa điền chồn ăn dưa. Có không lễ phép mà thậm chí tiên đến Hứa Chiêu trước mắt, cẩn thận đánh giá Hứa Chiêu. Cái gì dưa, cái gì dưa, nhìn trước mặt vạn thành làm quỷ khang khang, dây PG biểu tình bao quỷ, Hứa Chiêu lông mày nhảy nhảy, mắt lộ ra hung quang. Gần gũi quan sát Hứa Chiêu quỷ hoảng sợ, như thế nào cảm giác cái này dưa có thể nhìn đến chúng ta. Bên cạnh xem náo nhiệt quỷ an ủi hắn. Chuyện này không có khả năng, kinh thị có âm dương nhãn thiên sư rất ít, khả năng tuổi này có âm dương nhãn, ta chỉ có thể nghĩ đến vị kia. Nói đến vị kia, cái này quỷ run run, liền tên cũng không dám đề, nhưng ngay sau đó tỉnh lại lên. Khẳng định không phải vị kia, nghe nói vị kia chỉ mặc đồ trắng tê quần jean, cõng hai vai bao, cùng nàng một chút đều không giống. Gần gũi quan sát Hứa Chiêu quỷ yên lòng, ta cũng nói sao. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền đụng tới vị kia. Hứa Chiêu trong đôi mắt hung quang càng sâu, Hứa Chi Viễn nhìn không tới hắn bên người vây quanh quỷ, nhưng lại có thể nhìn đến Hứa Chiêu trong mắt hung khí, không khỏi giận dữ. Người cái này sao chổi còn dám sinh khí? Hứa Chi Viễn so Hứa Chiêu càng tức giận. Từ Hứa Chiêu hồi qua Hứa gia một chuyến lúc sau, hắn phát hiện Hứa gia số phận liền không hảo, Hứa Thiên Vũ thân thể xảy ra vấn đề, Hứa gia công ty cũng tiếp cận phá sản. Này hết thảy vận đen đều là Hứa Chiêu mang đến. Hắn rõ ràng nhớ rõ Hứa Chiêu rời đi Hứa gia trước lời nói, nàng đã từng nguyền rủa Hứa gia phá sản. Hắn cho rằng Hứa Chiêu xuất hiện ở chỗ này là nghe được hắn sẽ đến, lao lực tâm cơ mới chen vào tới. Cùng lúc trước Hứa Kiều mạch não không mưu mà hợp, Hứa Chiêu nhìn Hứa Chi Viễn đen nhánh ấn đường, nghi hoặc. Hứa Chi Viễn như vậy xui xẻo còn dám nói nàng là sao trôi. Nàng tuy rằng nghèo điểm, vận khí khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Viễn trên người kim quang đã biến mất, hẳn là hộ thân pháp khí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hồng nữ quỷ đã có thể tới gần Hứa Chi Viễn, nhưng nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp đối phó Hứa Chi Viễn, mà là dính sát vào ở Hứa Chi Viễn sau lưng, hai tay rũ xuống đến mặt đất bắt lấy Hứa Chi Viễn mắt cá chân, không ngừng ảnh hưởng hắn số phận. Nói vậy nữ quỷ sinh thời cũng là cây chú ý người, không thích thô bạo báo thù, mà là chậm giao nhỏ ma thịt, dần dần làm Hứa Chi Viễn tinh thần hỏng mất. Hứa Chi Viễn ấn đường biến thành màu đen, cả người mốc khí quấn thân, mắt túi rụ xuống, nôn nóng lại bất an, nữ quỷ chính dần dần đạt thành nàng mục đích. Xem liền ở Hứa Chi Viễn cùng nữ quỷ trên người từng cây nhân quả tuyến, hai người chi gian hẳn là sát thân chi thù. Hứa Kiều cùng nữ quỷ cũng có nhân quả, cũng bị nữ quỷ đánh dấu. Hứa Chiêu chân thành mở miệng. Ta cảm thấy các ngươi so với ta càng xui xẻo. Hứa Chiêu nói chuyện ngự khí, nói chuyện thái độ cùng vừa tới Hứa gia thời điểm giống nhau như đúc. Hứa Chi Viễn trong cơn giận dữ. Không cần ỷ vào ngươi là ta thân sinh nữ nhi liền tùy ý làm bậy. Ngươi tới nơi này chờ ta mục đích rốt cuộc là cái gì? Hứa Chi Viễn cho rằng Hứa Chiêu là tưởng trở về đến Hứa gia, nhưng xem nàng nói chuyện tư thái lại không giống như là tới cầu người. Nào có cầu người như vậy ngang ngược. Hoa Nga, ký, si ết thích, ly Hứa Chiêu gần nhất quỷ xem đến mùi ngon. Hứa Chiêu, là ca, ích thích, ghé vào Hứa Chiêu trước mắt quỷ. Nàng thật sự có thể nhìn đến ta. Mặt khác quỷ cũng banh thẳng thân thể. Hứa Chi Viễn giận dữ. Vì ký, si ết thích, ngươi là tới chơi ta sao? Nghe được Hứa Chi Viễn lời nói quỷ thả lỏng lại. Hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Tuy là nói như vậy, này đó quỷ lại yên lặng mà ly Hứa Chiêu xa một chút. Hứa Chi Viễn cuồng nộ, lại căn bản lấy Hứa Chiêu không có cách nào. Hắn phía sau nữ quỷ nghe được Hứa Chi Viễn nói Hứa Chiêu là hắn thân sinh nữ nhi, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Nàng không nghĩ buông tha cùng Hứa Chi Viễn có quan hệ bất luận cái gì một người. Nữ quỷ buông ra bắt lấy Hứa Chi Viễn tay phải, hướng tới Hứa Chiêu thần lại đây, mắt thấy phải bắt được Hứa Chiêu chân. Hứa Chiêu, đều đã thế kỷ 21. Quỷ còn làm tội liên đới này một bộ, quá cổ hủ. Hứa Chiêu nâng lên chân, 5cm giày cao gót gót dẫm lên nữ quỷ duỗi lại đây trên tay. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, nữ quỷ tay chặt đứt. Hứa Chiêu, ta mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần lo cho chuyện của ta. Hứa Chi Viễn cùng nữ quỷ có nhân quả, Hứa Chiêu sẽ không dễ dàng nhúng tay, nhưng nữ quỷ không thể thương cập vô tội. Hứa Chiêu nhìn chằm chằm nữ quỷ ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm, nữ quỷ co rúm lại thu hồi tay, an tĩnh ghé vào Hứa Chi Viễn sau lưng, không dám nhúc nhích. Đồng dạng không dám nhúc nhích còn có vây xem quỷ, nhìn đến Hứa Chiêu nhẹ nhàng giẫm đoạn nữ quỷ một bàn tay, bọn họ trừng lớn mắt, này quen thuộc cảm giác. Đồn đãi lầm ta a, ly Hứa Chiêu gần nhất quỷ phát ra sợ hãi cảm khái. Hứa Chi Viễn không biết phía sau nữ quỷ cùng Hứa Chiêu chi gian phát sinh giao phong. Cũng không biết vây xem quỷ sợ hãi, hắn cho rằng Hứa Chiêu vừa mới câu nói kia là đối hắn nói, hắn cười lạnh một tiếng. Ta liền tính lại nghèo túng, cũng không cần ngươi quản. Đương nhiên chuyện của ngươi, ta cũng sẽ không quản, một cái không thể cho hắn mang đến ích lợi, còn phản nghịch nữ nhi, hắn chỉ đương không sinh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hiện tại từ nơi này cút cho ta đi ra ngoài. Hứa Chi Viễn chỉ vào đại môn. Cảm thấy Hứa Chiêu cho hắn mất mặt. Ở Hứa gia thời điểm, hắn có thể đem Hứa Chiêu đuổi ra Hứa gia đại môn, nhưng nơi này không phải Hứa gia, mà là Lý gia kết hôn hiện trường. Hứa tiên sinh, Hứa Chiêu tiểu thư là chúng ta Doãn Tiệp thỉnh khai khách nhân, ngươi làm như vậy có chút không thích hợp. Bên cạnh truyền đến một cái giọng nữ, đánh gãy Hứa Chi Viễn tức giận nói. Hứa Chi Viễn thân thể cứng đờ, quay đầu liền nhìn đến Doãn Tiệp người đại diện đứng ở Hứa Chiêu bên người, hơi mang tức giận mà nhìn hắn. Chung quanh người đánh giá hắn ánh mắt cũng phi thường vi diệu, tổng cảm thấy bọn họ xem ánh mắt như là xem não tàn. Hứa Chi Viễn lúc này mới phát hiện, vừa mới chính mình quá mức sinh khí, có chút vong hình, thế nhưng ở trước mặt mọi người mất phong độ. Hắn trong lòng càng cảm thấy đến Hứa Chiêu là sao chổi, không gặp được Hứa Chiêu thời điểm, cho dù tái sinh khí, hắn trước mặt ngoại nhân cũng có thể khắc chế. Nhưng hôm nay lại làm nhiều người như vậy nhìn chê cười. Hứa Chi Viễn cũng không biết, đây là bởi vì nữ quỷ ghé vào hắn phía sau, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Nữ quỷ để ấy càng lâu, hắn cảm xúc sẽ càng không xong, tính tình cũng sẽ càng táo bạo. Doãn Tiệp người đại diện tới, Hứa Chi Viễn không thể ở trước mắt bao người lại khó xử Hứa Chiêu, chỉ có thể nhìn người đại diện lãnh Hứa Chiêu cùng Trần Thu Miều rời đi. Rời đi thời điểm, Hứa Chiêu còn đối hắn trào phúng mà cười. Hứa Chi Viễn càng nghĩ càng giận, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Ở Hứa Chi Viễn trong mắt, Doãn Tiệp chỉ là một cái con hát. Nhưng vận khí tốt gả cho Lý gia đời kế tiếp người thừa kế, hắn không dám đắc tội Lý gia, chỉ có thể cấp Doãn Tiệp mặt mũi. Kỳ thật hắn là hiểu lầm, Hứa Chiêu rời đi thời điểm, cũng không phải đối hắn cười, mà là đối những cái đó đoán ra nàng thân phận quỷ cười. Ở Hứa Chiêu cùng người đại diện rời khỏi sau, Hứa Kiều cùng Hứa Chi Viễn nói Hứa Chiêu tham gia tổng nghệ, nhận thức cùng Doãn Tiệp sự tình. Hứa Chi Viễn càng thêm ghét bỏ Hứa Chiêu. Chỉ biết đầu cơ trục lợi, Hứa Chi Viễn tức giận bất bình, nhưng hắn nhớ rõ hôm nay tới mục đích, tiếp tục đầu nhập đến cùng mặt khác người xã giao chung đi. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn vừa mới thất thố, rất nhiều hắn tưởng leo lên người, nhìn đến hắn tới liền tìm cái lý do rời đi, căn bản không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngay cả đi theo hắn bên người Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh cũng xấu hổ lên. Triệu Cảnh Minh là Triệu Chí Khang con trai độc nhất. Cùng Triệu Chí Khang ra cửa giao tế thời điểm chưa bao giờ có quá như vậy lạnh nhạt. Bị người chung quanh dùng kỳ dị ánh mắt đánh giá, hắn cảm thấy xấu hổ lại mất mặt. Triệu Cảnh Minh chậm rãi buông lỏng ra bên người Hứa Kiều tay, trong bất chi bất giác chạm đến ly Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều xa xa. Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều không có trước tiên phát hiện Triệu Cảnh Minh dị thường, ngược lại phá lệ chú ý bên kia Hứa Chiêu. Rõ ràng Hứa Chiêu cũng là vừa rồi phát sinh xung đột đương sự chi nhất. Nhưng cùng Hứa Chi Viễn không giống nhau, Hứa Chiêu lại hoàn toàn không có đã chịu lạnh nhạt. Ở Doãn Tiệp người đại diện dẫn dắt hạ, thậm chí cùng rất nhiều Hứa Chi Viễn muốn nhận thức người chào hỏi. Còn có chút tuổi trẻ tiểu bối chủ động cùng Hứa Chiêu muốn ký tên, trong đó liền có đem Hứa Kiều chào phúng một hồi đồng an thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu bị một đám tiểu bối vây quanh ở trung gian muốn ký tên, nhìn qua rất có loại chúng tinh phùng nguyệt hương vị. Hứa Chi Viễn tức giận đến ngứa răng, Hứa Kiều cũng cảm thấy trong lòng hụt hẫng, nàng lần thứ hai nảy mầm muốn tiến vào giới giải trí ý tưởng. Hứa Chiêu bất chính là bởi vì tiến vào giới giải trí mới có thể như vậy được hoan nghênh sao? Hứa Kiều nhân cơ hội này đem ý nghĩ của chính mình cùng Hứa Chi Viễn nói, nếu là lấy trước Hứa Chi Viễn khẳng định sẽ không đồng ý Hứa Kiều tiến vào giới giải trí, hắn cảm thấy con hát mất mặt, nhưng trải qua vừa mới lạnh nhạt, lại nhìn đến Hứa Chiêu được hoan nghênh. Hứa Chi Viễn cảm thấy giới giải trí cũng không tồi. Triệu Cảnh Minh muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều cha con hai thảo luận mà hứng thú bừng bừng bộ dáng, cuối cùng không có mở miệng, chỉ là trên mặt hắn nhiều vài phần lo lắng. Hắn ba đối Hứa Kiều đã có điều bất mãn, nếu Hứa Kiều tiến vào giới giải trí, hắn ba khẳng định sẽ càng bất mãn. Thương lượng hăng say Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều không biết. Đại gia đối Hứa Chiêu thái độ hào sắc thật có nàng ở giới giải trí nổi danh nguyên nhân ở, nhưng càng nhiều còn lại là Hứa Chiêu là Hứa gia thật thiên kim sự tình bị bọn họ đã biết. Có biết Hứa gia tình huống người lén lút đem Hứa gia thật thiên kim cùng dưỡng nữ nhi sự tình truyền khai. Mọi người cảm thấy Hứa Chi Viễn đầu óc có chút vấn đề, thích dưỡng nữ nhi có thể, nhưng chưa thấy qua đem thân sinh nữ nhi đuổi ra gia môn. Bọn họ đối với Hứa Chiêu nhiều vài phần đồng tình. Hứa Chi Viễn vẫn luôn chờ Trần Quang Kiến rốt cuộc tới, nhìn đến Trần Quang Kiến, Hứa Chi Viễn hai mắt sáng lên, sửa vạt áo, hướng tới Trần Quang Kiến đi qua. Hy vọng hắn có thể cho Trần Quang Kiến một cái ấn tượng tốt, làm Trần Quang Kiến đầu tư hắn. Hắn hỏi thăm qua, Trần Quang Kiến gần nhất đầu tư phảng phất làm từ thiện giống nhau, một hơi đầu tư vài cái kể bên phá sản công ty. Này đó công ty có tiềm lực cường, cũng có tiềm lực giống nhau. Hứa Chi Viễn tự nhận hứa ra công ty có tiềm lực, đáng giá đầu tư, Trần Quang Kiến không có lý do gì cự tuyệt hắn. Xảo chính là, hắn bước nhanh hướng tới Trần Quang Kiến đi qua đi thời điểm, Trần Quang Kiến phảng phất cũng thấy được hắn, trên mặt mang cười, mặt mày hớn hở hướng tới hắn đã đi tới. Hứa Chi Viễn cảm thấy sự tình ổn, Trần Tổng, ngươi hảo, ta là phía trước cùng ngươi trợ lý liên hệ qua. Hứa Chi Viễn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến đầy mặt tươi cười Trần Quang Kiến tùy ý mà có lệ hắn vài câu, liền cùng hắn gặp thoáng qua, theo sau bước nhanh rời đi. Hứa Chi Viễn ngây ngẩn cả người, tươi cười cương ở trên mặt, Trần Quang Kiến không phải đối hắn cười đến sao. Hứa Chi Viễn theo Trần Quang Kiến rời đi phương hướng nhìn qua đi, liền nhìn đến Trần Quang Kiến thế nhưng mang theo vẻ mặt thân thiết tươi cười đi tới Hứa Chiêu bên người. Thả Trần Quang Kiến đối Hứa Chiêu thái độ cùng đối hắn hoàn toàn không giống nhau, ở trước mặt hắn Trần Quang Kiến lãnh đạm lại cao cao tại thượng, ở Hứa Chiêu Trần Quang Kiến lại trước mặt phá lệ nhiệt tình. Doãn Tiệp người đại diện chính cấp Hứa Chiêu giới thiệu trên bàn rượu vang đỏ, Hứa Chiêu cảm thấy chính mình trường kiến thức, trên bàn rượu vang đỏ đều mau theo kịp Kim Chủ Ba Ba một cái mệnh. Hiện giờ ở Hứa Chiêu trong lòng, Kim Chủ Ba Ba là tốt nhất đo đơn vị. Diệp Cẩn Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quang Kiến đi đến Hứa Chiêu bên người thời điểm, vừa vặn nhìn đến Hứa Chiêu nhìn chằm chằm rượu vang đỏ, hắn cho rằng Hứa Chiêu đối rượu vang đỏ cảm thấy hứng thú. Trần Quang Kiến vén tay áo giúp Hứa Chiêu đổ ly rượu. Hứa đại sư, đã lâu không thấy. Trần Quang Kiến thái độ quá mức ân cần, đem chung quanh người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Quang Kiến tập đoàn là quốc nội đứng đầu địa ốc tập đoàn. Trần Quang Kiến địa vị ở một chúng phú hào chung cũng là nổi bật. Dĩ vãng chỉ có người khác hầu hạ hắn, ai gặp qua hắn như vậy ân cần mà cho người ta rót rượu. Thả hắn rót rượu đối tượng vẫn là đêm nay đã khiến cho một lần chú ý Hứa Chiêu. Nhìn đến Trần Quang Kiến cấp Hứa Chiêu rót rượu cảnh tượng, bọn họ một bên giật mình, một bên nhịn không được ám chọc chọc mà hướng tới Hứa Chi Viễn phương hướng nhìn qua đi. Hứa Chi Viễn biểu tình cứng đờ, phảng phất đã chịu cực đại đánh sâu vào. Bị Hứa Chiêu thân phận trấn trụ quỷ nhóm cũng dần dần khôi phục bình thường, bọn họ tụ tập ở Hứa Chi Viễn bên người, cố ý lớn tiếng nói. Xem hắn cái này biểu tình, tà sảng, đại nhân là hắn có thể khi dễ sao? Ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, hắn báo ứng còn ở phía sau. Nghe một chúng quỷ cố tình nói chuyện phiếm nội dung, Hứa Chiêu. Đảo cũng không cần như thế, Trần Quang Kiến là cái nhìn không tới quỷ người thường, cho rằng Hứa Chiêu lời này là đối hắn nói, Trần Quang Kiến thái độ cực hảo, cười tủm tỉm nói. Hẳn là, rượu vang đỏ mỹ dung dưỡng nhan. Đại sư ngài tuổi này người uống lên vừa vặn tốt. Hứa Chiêu cũng tò mò cùng Kim Chủ Ba Ba cùng giới rượu vang đỏ uống lên hương vị thế nào. Nàng nhấp một ngụm, phát hiện còn không có Hứa Quan Nguyệt chỉ đạo cách vách Hồ Thúc ở nhà chính mình nhưỡng rượu nho hào uống. Nàng yên lặng mà đem chén rượu thả trở về. Nàng nghĩ tới một cái phát tài chi đạo, bọn họ nghèo như vậy, có thể cho Hứa Quan Nguyệt nhưỡng một chút rượu nho, bán cho người thành phố. Bọn họ mỗi người ngốc nghếch lắm tiền. Nói vậy sẽ nguyện ý tiêu tiền. Hứa Chiêu đánh giá một phen nơi này người, ở trong mắt nàng, bọn họ đỉnh đầu bay hai chữ. Dê béo, trong sân Hứa Quan Nguyệt đánh cái hắt xì, cảm khái nói. Khẳng định lại là đồ đệ suy nghĩ ta, lại đến quả nho thành thục mùa, đáng tiếc trận pháp bị hủy, loại không ra linh khí dư thừa quả nho. Ta chỉ có thể khái dược nhắc tới cao thân thể tố chất, cũng không biết đồ đệ thẻ ngân hàng ngạch trống có thể hay không kiên trì. Hứa Chiêu còn đang suy nghĩ rượu nho sự, cũng không biết cái này ý tưởng căn bản thực hiện không được, thả Hứa Quan Nguyệt lại bắt đầu mơ ước nàng thẻ ngân hàng ngạch trống. Trần Quang Kiến cũng không biết hắn ở Hứa Chiêu trong mắt hình tượng, hắn đối với đôi Hứa Chiêu cười nói. Hứa đại sư, ta mới vừa mua biệt thự, ngài khi nào lại giúp ta nhìn xem phong thủy, tiền không là vấn đề. Nghe được tiền, Hứa Chiêu một ngụm đáp ứng, cùng Hứa Chiêu dứt khoát không giống nhau. Nghe được Trần Quang Kiến lời nói những người khác biểu tình khẽ biến. Quang Kiến tập đoàn sự tình nháo thật sự đại, nơi này cơ bản không có không biết. Bọn họ nghe nói có đại sư giúp Trần Quang Kiến giải quyết vấn đề. Bọn họ tưởng ở trong vòng rất có danh khí Trương Quân, có người đi dò hỏi hắn thời điểm, Trương Quân lại phủ nhận, còn vẻ mặt tán thưởng nói. Là một vị thiên phú pha cao tiểu đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cho rằng Trương Quân trong miệng tiểu là chỉ 30 tuổi tả hữu, bọn họ không nghĩ tới thế nhưng là Hứa Chiêu. Bọn họ lần thứ hai đánh giá Hứa Chiêu một phen, cảm thấy không thể tưởng tượng, Hứa Chiêu tuổi thật sự quá nhỏ. Mọi người xem Hứa Chiêu ánh mắt đều thay đổi, trong lòng hạ quyết tâm muốn giao hảo Hứa Chiêu. Này trong đó nhất khiếp sợ chính là Hứa Chi Viễn. Hứa Chi Viễn không dám tin tưởng, thần sắc hoảng hốt. Hắn gần nhất ở thế Hứa Thiên Vũ tìm đại sư, tự nhiên cũng nghe nói qua Trần Quang Kiến tìm đại sư lợi hại chỗ. Hắn lần này tới tìm Trần Quang Kiến, không chỉ có muốn tìm hắn đầu tư, cũng tưởng thông qua Trần Quang Kiến nhận thức hắn sau lưng đại sư, giúp hắn giải quyết Hứa Thiên Vũ vấn đề. Không nghĩ tới vòng lui, cái kia đại sư thế nhưng là Hứa Chiêu. Hứa Chi Viễn không nghĩ tin tưởng, còn ở làm cuối cùng dãy rủa, có lẽ này trong đó có mặt khác hiểu lầm đâu. Đúng lúc này, Quý Diên Hàn cũng tới. Quý Diên Hàn trở thành ảnh đế lúc sau, liền chính mình tổ chức công ty, bởi vì chính mình có danh tiếng, giải trí công ty phát triển không ngừng, quy mô không nhỏ. Hiện giờ là giải trí đến chết thời đại, hai cái địa phương tiền tốt nhất kiếm. Một cái là trò chơi, một cái là giới giải trí. Nói lên trò chơi, liền không thể không đề một câu Diệp Cẩn Ngôn, hắn là hoàn toàn xứng đáng trò chơi bạo quân. Từ hắn ngang trời xuất thế lúc sau, trò chơi vòng cơ bản chính là hắn thiên hạ. Diệp Cẩn Ngôn là trời sinh thương nhân, rất nhiều người tưởng từ hắn hồ khẩu đoạt thực, cuối cùng lại chỉ có thể ôm hận bị hắn gồm thâu. Đối mặt cường thế Diệp Cẩn Ngôn, những người khác chỉ có thể từ bỏ cùng hắn tranh phong, đem ánh mắt đầu hướng hắn chỗ. Giới giải trí đó là một cái khác hảo nơi đi, Quý Diên Hàn là ảnh đế, lại có chính mình giải trí công ty. Hắn ở kỹ thuật diễn phương diện là hoàn toàn xứng đáng cường giả, nhưng làm buôn bán phương diện lại không tinh thông, rất nhiều người nghĩ cùng hắn làm tốt quan hệ, từ trong tay hắn phân một ly canh. Đúng là bởi vì loại này ý tưởng, Quý Diên Hàn ở một chúng phú hào chung cũng rất có bài mặt. Quý Diên Hàn vừa vào cửa, liền khiến cho rất nhiều người chú ý, ở tuổi đại người trong mắt, hắn đáng giá đầu tư kiếm tiền. Ở tuổi nhẹ tiểu bối trong mắt, hắn là lấp lánh sáng lên ảnh đế. Quý Diên Hàn trước mặt ngoại nhân sẽ bãi ảnh đế cao lãnh cái giá, nhưng giờ phút này nhìn đến Hứa Chiêu, thế nhưng cũng cùng Trần Quang Kiến dường như, vẻ mặt tươi cười đi đến Hứa Chiêu bên người, đem một phần điểm tâm ngọt đưa cho Hứa Chiêu. Cái này điểm tâm ngọt hương vị không tồi, tiểu cô nãi nãi không bằng ăn nhiều một chút. Hắn tiến đến Hứa Chiêu bên người, cười nói, tiểu cô nãi nãi, ta lập tức muốn tham gia cái tân kịch, ngươi có rảnh tới tham gia khởi động máy nghi thức sao? Bộ điện ảnh này là Quý Diên Hàn chính mình đầu tư, hắn cảm thấy thỉnh Hứa Chiêu tới tham gia khởi động máy nghi thức mới yên tâm. Gần nhất hắn tựa hồ có điểm xui xẻo, đã liên tục ngộ quá hai lần quỷ, không thể không đề phòng. Đương nhiên, nếu Hứa Chiêu nguyện ý ở điện ảnh chung khách mời một cái nhân vật liền quá tốt. Hứa Chiêu nghĩ đến một lòng tưởng tiến giới giải trí Thương Thử Tinh, vì thực hiện hắn lý tưởng, Hứa Chiêu gật đầu đồng ý, chờ hôn lễ sau khi chấm dứt cùng Quý Diên Hàn hào hào tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán gẫu một chút tác Thương Thử Tinh tiến đoàn phim sự tình, người khác là mang vốn vào đoàn, Thương Thử Tinh cũng là mang đại sư tiến tổ, phá lệ không giống người thường. Hứa Chiêu cảm khái, nàng thật là một cái đủ tư cách chủ gia. Không chỉ có dưỡng gia tiên, còn phụ trách cấp gia tiên thực hiện lý tưởng. Đồng thời nàng quyết định sau khi trở về cũng Thương Thử Tinh hào hào tâm sự, làm Thương Thử Tinh đem thù lao đóng phim trực tiếp đánh tiến nàng thẻ ngân hàng, coi như hắn thực hiện lý tưởng phí dụng. Quý Diên Hàn vui mừng khôn xiết, cuối cùng yên tâm. Nhìn đến Quý Diên Hàn biểu hiện, vây xem người càng xác định lúc trước phỏng đoán, Hứa Chiêu là chân chính đại sư. Cùng trung niên phú hào khiếp sợ nội dung không giống nhau, bọn họ mang lại đây tiểu bối rốt cuộc đã hiểu phía trước giới giải trí nháo đến oanh oanh liệt liệt tiểu cô nãi nãi rốt cuộc có ý tứ gì. Khó trách Quý Diên Hàn khen hay Chiêu vì tiểu cô nãi nãi, sẽ bắt quỷ đại sư có thể không phải tiểu cô nãi nãi sao. Cũng có người đánh giá Hứa Chi Viễn, âm thầm xem náo nhiệt. Hứa Chiêu là Hứa Chi Viễn nữ nhi, có Hứa Chiêu cái này đại sư ở, giúp Hứa ra vượt qua cửa ải khó khăn cũng không phải vấn đề. Nhưng vừa mới ở trước mắt bao người, Hứa Chi Viễn thân thủ đem Hứa Chiêu đẩy ra. Cũng không biết Hứa Chi Viễn có hay không hối hận. Hứa Chi Viễn xác thật hối hận. Ở Quý Diên Hàn tới lúc sau, hắn may mắn tâm tư hoàn toàn biến mất. Hứa Chiêu chính là giúp giải quyết Trần Quang Kiến vấn đề đại sư. Nếu hắn không đem Hứa Chiêu đuổi ra gia môn, không chỉ có Hứa Thiên Vũ sự tình có thể giải quyết, công ty đầu tư sự tình cũng có thể đủ giải quyết. Thả hắn nghĩ tới một cái khác vấn đề, Hứa Chiêu sơ hồi Hứa ra thời điểm, hắn đem Hứa Chiêu đuổi ra gia môn nguyên nhân, là bởi vì Hứa Chiêu nói Hứa ra sắp phá sản. Hắn vẫn luôn cho rằng Hứa Chiêu cùng nàng sư phụ chính là hai cái ở nông thôn kẻ lừa đảo, nhưng Hứa Chiêu không phải kẻ lừa đảo. Nghĩ đến Hứa Chiêu lời nói, hắn sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó hắn lại tỉnh lại lên, tuy rằng hắn cùng Hứa Chiêu chi gian nháo đến không thoải mái, nhưng Hứa Chiêu dù sao cũng là hắn nữ nhi, cha con nào có cách đem thù, chỉ cần hắn trong chốc lát cùng Hứa Chiêu hào hào tán gẫu một chút, hai người chi gian hiểu lầm khẳng định có thể giải trừ. Hứa Chi Viễn kế tiếp vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Hứa Chiêu nói chuyện, nhưng bởi vì đã biết Hứa Chiêu đại sư thân phận, nơi này mỗi người đều tưởng cùng Hứa Chiêu tán gẫu một chút thiên. Lại bởi vì phía trước sự tình, Hứa Chi Viễn bị như có như không cô lập, căn bản tễ không đến Hứa Chiêu bên người, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Nhìn đến Hứa Chi Viễn bộ dáng, Hứa Kiều chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lần thứ hai sinh ra lợi hại biết Hứa Chiêu bị tìm trở về khi cảm giác. Tổng cảm thấy Hứa Chiêu muốn cướp đi nàng đồ vật. Hứa Chiêu không biết Hứa Chi Viễn cha con hai trong lòng suy nghĩ, nàng cảm giác được quen thuộc chấn động, là nàng đưa cho Diệp Cẩn Ngôn hạc giấy, Diệp Cẩn Ngôn liền ở phụ cận. Hứa Chiêu duỗi tay tưởng sờ sờ hai vai trong bao kim hạc, nhưng bởi vì hôm nay không ra cửa xuyên váy cùng giày cao gót, không có phương tiện mang hai vai bao, sờ s, quạng cây không, Hứa Chiêu có chút không thói quen mà thu hồi tay. Nàng đi theo cảm giác đi đến sân phơi biên, xuống phía dưới nhìn lại, kim chủ ba ba liền ở dưới lầu, tựa hồ bị một con quỷ cuốn lấy. Cùng lúc đó, khách sạn trong phòng, Lý gia mấy người binh hoang mã loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Văn Tiềm hai mắt tanh mà bóp Tần Như chân cổ, gào giống nói. Người đem Tuệ Tuệ tàng chỗ nào rồi? Người có phải hay không tìm người tới đối phó Tuệ Tuệ? Người cái này ác độc nữ nhân. Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp cùng nhau kéo ra Lý Văn Tiềm, đem Tần Như Chân cứu xuống dưới. Tần Như Chân ho khan một tiếng, hai mắt phiếm hồng mà nhìn chằm chằm Lý Văn Tiềm. Lý Văn Tiềm, ta xem ngươi là si ngốc, vì một cái tiểu tam điên rồi, liền chính mình thê tử đều sát. Ở lòng ta, Tuệ Tuệ mới là thê tử của ta. Nếu không phải bởi vì cùng Tần Như Chân kết hôn nhiều năm như vậy, ích lợi đan chéo ở bên nhau, không hảo ly hôn. Lý Văn Tiềm chỉ sợ đã cùng Tần Như Chân ly hôn. Hắn lần thứ hai gào giống, nói, người có phải hay không tìm người tới đối phó Tuệ Tuệ. Tần Như Chân hai mắt phiếm hồng, nói không chừng nàng đi sẽ nào đó dã nam nhân, rốt cuộc ngươi trừ bỏ có tiền, không đúng tí nào. Tuệ Tuệ không phải là người như vậy, không được ngươi vu tội nàng. Bởi vì bị Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp lôi kéo, Lý Văn Tiềm chỉ có thể dùng chân đá Tần Như Chân. Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp cũng cảm thấy Lý Văn Tiềm điên rồi, ở nhi tử kết hôn thời điểm, cùng lão bà vì tiểu tam nháo đi lên, thả cái này tiểu tam rất lớn khả năng tính không phải người. Lý Ngự Khôn lại là sợ hãi lại là lo lắng Tuệ Tuệ cái này quỷ nhân cơ hội đi thương tổn hôm nay khách khứa. Thấy Lý Ngự Khôn nôn nóng, Doãn Tiệp trấn an hắn vài câu. Ta thỉnh đại sư liền ở bên ngoài, khẳng định không thành vấn đề. Từ Doãn Tiệp nơi đó nghe nói qua Hứa Chiêu chế phục Hứa Nguyện Oa Oa sự tình, Lý Ngự Khôn biết Hứa Chiêu lợi hại, miễn cưỡng buông tâm. Đúng lúc này, bị Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp ấn xuống Lý Văn Tiềm dựng lên lỗ tai, như là nghe được cái gì. Tuệ Lệ ở kêu ta muốn đi tìm nàng. Giờ khắc này Lý Văn Tiềm bạo phát cực đại lực lượng, đẩy ra Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp chiều dưới lầu chạy tới. Tần Như Chân chưa từ bỏ ý định mà truy ở Lý Văn Tiềm phía sau. Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp liếc nhau, không yên tâm Tần Như Chân an toàn, cũng đi theo nàng đi ra ngoài. Bởi vì quá mức sốt ruột, Doãn Tiệp chỉ tới kịp cấp Hứa Chiêu đã phát cái tin tức, nói cho nàng muốn bắt quỷ ở dưới lầu. Sân phơi bên cạnh Hứa Chiêu vừa lúc thu được Doãn Tiệp tin tức, nàng không khỏi cảm khái, này chỉ quỷ còn rất đáng giá. Không chỉ có đắc tội kim chủ ba ba, Doãn Tiệp còn hoa số tiền lớn mua nó. Hứa Chiêu nắm chặt nắm tay, mặc kệ là vì kim chủ ba ba vẫn là vì số tiền lớn, nàng đều phải mau chóng bắt được này chỉ quỷ. Hứa Chiêu hùng hổ mà liền phải xuống lầu, không nghĩ tới Hứa Chi Viễn lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản nàng. Hứa Chi Viễn thấy Hứa Chiêu một mình tới sân phơi, rốt cuộc tìm được rồi cùng Hứa Chiêu tiếp xúc cơ hội. Ngăn lại Hứa Chiêu lúc sau, Hứa Chi Viễn thả chậm thanh âm, một phản phía trước táo bạo. Chiêu Chiêu, phía trước là ta không đúng, ba ba cùng ngươi xin lỗi, ngươi cùng ta về nhà đi. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hứa Chi Viễn phía sau nữ quỷ, hắn đầu óc rốt cuộc bị quỷ ăn sao. Bị Hứa Chiêu giẫm đoạn cái tay kia còn không có hoàn toàn khôi phục, bị Hứa Chiêu nhìn, Hứa Chi Viễn trên người nữ quỷ co rúm lại một chút. Nhưng thật ra cả gan theo kịp xem náo nhiệt vây xem quỷ nhóm nghị luận sôi nổi. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, đại nhân ba ba là ai đều có thể đương sao. Liền tính hắn lúc này quỳ xuống tới cấp đại nhân đương nhi tử, đại nhân cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hứa Chi Viễn, có chút ghét bỏ. Nàng cấp đi cứu kim chủ ba ba, không rảnh cùng Hứa Chi Viễn dây dưa. Hứa Chiêu ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở Hứa Chi Viễn giữa mày một chút. Dây dưa Hứa Chiêu, Hứa Chi Viễn bỗng nhiên phát hiện thế giới thay đổi, nguyên bản trống rỗng sân phơi thế nhưng tràn đầy chen đầy. Không, bọn họ không phải người, là quỷ. Này đó quỷ đối diện hắn chỉ trò trò. Hứa Chi Viễn thét chói tai ra tiếng. A, phát hiện Hứa Chi Viễn có thể thấy bọn họ, chúng quỷ vui dạo dực. Đại nhân, ngươi đi vội ngươi, chúng ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Trời cho cơ hội tốt, thế nhưng làm cho bọn họ nắm lấy cơ hội ở Ngọc Diện Bá Vương trước mặt lộ mặt. Lúc này đây giúp Ngọc Diện Bá Vương, bọn họ về sau chẳng phải là có thể ở quỷ giới đi ngang. Nghĩ đến về sau cảnh tượng, bọn họ liền không mệt nhọc, hướng tới Hứa Chi Viễn lộ ra giữ tợn cười. Hứa Chiêu đem thủ đoạn trung bạch xà tung ra, làm hắn biến thành nguyên hình, đuôi rắn đáp ở trên lầu trên cửa sổ, đầu rắn đáp ở dưới lầu trên cửa sổ, Hứa Chiêu theo thân rắn hoạt hướng dưới lầu. Không nghĩ tới kinh hoàng thất thố Hứa Chi Viễn nhìn đến đột nhiên xuất hiện bạch xà lúc sau, càng thêm hoảng loạn, hoảng không chọn lộ dưới, thế nhưng bỏ lên trên bên cạnh cái bàn. Ngay sau đó một cái không xong, liền muốn từ sân phơi đi xuống ngã xuống. Như vậy ngã xuống đi khẳng định sẽ ngã chết. Hứa Chiêu, quả thực vận đen vào đầu. Hứa Chiêu bắt lấy Hứa Chi Viễn, đem hắn dẫn theo cùng nhau đưa tới dưới lầu phòng. Vừa mới chuẩn bị thi thố tài năng chúng quỷ mờ mịt mà nhìn trống rỗng sân phơi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-08-2303-49-55, 2021-08-2403. 21:35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lười biếng 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.